Mà vị cung phi kia thì lại đứng ở cửa thật lâu không chịu quay trở về, một mực nhìn theo thanh chủ đã đi xa, dường như ước gì mọi người đều biết thanh chủ vừa mới đi ra từ nơi này của nàng. Trong hậu cung vẫn như vậy, thế giới ngoài cung lại là một biến hóa khác. Thiên Tẩn cung phái Đông Phương Liệt Đi Quỷ thì tổng trấn phủ truyền chỉ đang phản hồi, đội ngũ 10 vạn các loại chức vị còn chưa minh xác xuống, chuyện lớn như vậy, lại là minh chỉ, dù sao cũng phải tìm chút ít người làm chứng, ngoài trừ người bên cạnh Dương Triệu Thanh ra, Miêu Nghị cho gọi 30 vị tu sĩ pháp lực vô biên đến hết toàn bộ để gọi là vào tràng gấp cho đủ số. Vân Tri Thu núp đi sau cùng, nàng không có chức có quyền, không tiện lộ diện tiếp chỉ. Mặc dù mọi người đều đoán trước được đại khái nội dung của đạo ý chỉ này, nhưng khi Đông Phương Liệt chính thức trước mặt mọi người tuyên đọc ra xong, trong ánh mắt mọi người đều lộ ra một vẻ hưng phấn. Đô thống A, tổng trấn phủ trực tiếp thăng thành đô thống phủ, đó là vị trí có bao nhiêu người chờ được điều vào A, đoán chừng mỗi người ở đây đều có thể dính vào cơn mưa móc, mới tới có bao lâu đâu mà nhất định liên tục lên chức rồi, ngẫm lại tìm nơi nương tự như nơi này mới coi là đáng, dù sao cũng so với trước đây một mực làm cái loại sơn thần thổ địa đó tốt hơn nhiều. Có một điều có thể khẳng định, Miêu Nghị cũng không thể để cho người ngoài đến đô thống phủ chiếm vị trí chứ. Vậy còn không phải là đắc tội người phía dưới sạch rồi, nhất định là phần của mọi người. Nhưng mà có một sự tình lại không khỏi khiến cho mọi người lẩm bẩm trong lòng. Mọi người cấp bậc đều thấp như vậy, có chút vị trí để cho bọn họ trực tiếp ngồi vào dường như có chút ít không hợp quy củ. Đô thống đại nhân dường như cũng không quá khả năng vô duyên vô cớ giúp mọi người liên tục thăng cấp. Nghe xong ý chỉ, Miêu Nghị tiến lên hai tay tiếp lấy ý chỉ. Ti chức cẩn tuân ý chỉ, giao ra pháp chỉ. Đông Phương Liệt nhìn xem mọi người ở đây, trong lòng than vãn tiếc rẻ không dứt. Sau đó cười nói với Miêu Nghị: Ngưu đô thống, chúc mừng, Đông Phương đại nhân cực khổ rồi. Miêu Nghị khách khí một tiếng, thuận tay truyền pháp chỉ đi xuống, giao cho mọi người tra xét tại chỗ. Thật ra cũng là đang chứng minh cũng không phải là Đông Phương Liệt giả mạo ý chỉ, thân phận đô thống của hắn này chính là thiên đình chính thức thụ mệnh đấy. Đông Phương Liệt nói: Nhiệm vụ chiêu thu người cho cận vệ quân hộ vệ đã kết thúc, sắp sửa lập tức rút lui, chuyện còn dư lại đều là nằm trong chức trách của Ngưu đô thống, cận vệ quân sẽ không quấy nhiều nữa. Đông Phương đại nhân sau khi đến nơi này, Ngưu mổ vì quá bận rộn tuyển người, còn chưa làm cho tốt chuyện của chủ nhà, Đông Phương đại nhân không ngại ở lâu thêm mấy ngày, cho Ngưu mổ hơi tỏ bày tâm ý. Ngưu đô thống khách khí rồi, bổn tọa còn phải trở về phục mệnh, huống chi đô thống phủ vừa mới khởi bước, chuyện khung khung giá giá lớn nhỏ trong ngoài còn rất nhiều, Ngưu đô thống cũng có rất nhiều chuyện phải làm, bổn tọa sẽ không làm phiền nữa, sau này hãy nói đi. Nếu như thế, cung kính không bằng tòng mệnh. Hai người ở tại đó hàn huyên khách sáo một phen, lập tức làm công văn giao cát, chứng minh một người truyền ý chỉ tới rồi một kẻ cũng đã lĩnh chỉ rồi. Phía dưới từng người nhìn qua ý chỉ trong lòng than vãn tiếc rẻ không dứt. Ngưu tổng trấn thăng nhiệm Ngưu đô thống xem như mọi chuyện đã định rồi. Người này bắt đầu từ khi làm thiên tướng tại Thiên Nhai, mới qua có bao nhiêu năm a, đã bò đến vị trí đô thống, chân chính là thần tốc rồi. Đại đa số con em quyền quý cũng không nhanh như vậy a, đa số người cùng cực cả đời cũng chưa chắc có cơ hội này. Không biết hắn có một ngày nào có thể đứng ở triều đường hay không.